Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 46 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 46. Bệnh viện Nhân dân tỉnh Sơn Bắc, Lạc Gia Long bội bội vàng vàng tới nơi gặp ngay Thủ Tiêu và Lý Nhị Đông, gần như là chân trước chân sau. Lạc Gia Long hỏi gấp: "Xem thông báo trên mạng nội bộ chưa? Diệp Di bị điều tới Dương Đầu Nhai rồi." "Xem rồi, không phải chúng tôi vội vàng tới đây sao?" Thủ Tiêu còn hí hả hí hửng. Lý Nhị Đông bọc mẽ: "Xem quái đâu, cậu ta được Chu Văn Quyên gọi điện cho đấy. Tiêu ca của chúng ta vào mạng chỉ đi kiểm duyệt văn hóa phẩm đồ trụy." Lạc Gia Long thấy hai tên này vui vẻ như thế, xem ra chẳng hiểu gì cả, tới chúc mừng, kéo tay giữ lại: "Đừng có cười, đây không phải chuyện hay ho gì đâu." "Hả? Còn không à? Tương đương trực tiếp lên phó khoa, còn chủ trì công tác, vào tầng lớp lãnh đạo rồi, lại còn không phải chuyện tốt à?" Thứ Tiêu chẳng hiểu. "Đúng rồi, đại bộ phận bạn học chúng ta còn đang thực tập chưa ra chính thức kìa. Đội chống trộm cắp chúng tôi chỉ cấp phó khoa thôi. Cậu ta ngang cấp chị Phương là mười mấy năm trời." Lý Nhị Đồng cũng không hiểu, đám anh em trải qua kỳ huấn luyện ở Quảng Châu không phải thực tập, trực tiếp nhập cảnh tịch, xong ai được như Diệp Thanh, nên năng mừng thay cho y. "Ngu xuẩn, óc lợn, đầu toàn phân." Lạc Gia Long tức điên, hiếm khi phun một tràng từ dơ giấy. "Có biết giá Dương Đầu Nhai ở đâu không?" "Ở đâu?" Thử Tiêu nhớ ra là chưa xem ở đâu. "Ở đây." Lạc Gia Long mở bản đồ điện tử ra, hai người kia giật mình, lộ trình gần nhất phải đi 3 tiếng. Lạc Gia Long biết hai người này chưa hiểu. "Vì sao đồn phó lại chủ trì công tác, biết không?" "Vì sao?" Hai cái miệng cùng hỏi. "Đó là điểm cảnh vụ xa nhất, giao giới bên núi Lữ Lương, nửa đầu 4 năm đổi 5 đồn trưởng, người cuối cùng sống chết không đi mà từ chức luôn, vị trí đồn trưởng đó để trống hơn 1 năm rồi." "Chẳng lẽ vì công tác khó triển khai à?" Thủ Tiêu người đang mồi trong vụ này. "Vì sao đổi liên tục, kiếm người đương địa là xong?" Lý Nhị Đông thắc mắc. "Cụ thể tôi không rõ, dù sao dứt khoát đây không phải chuyện tốt. Người ta thà từ chức chứ không chịu chưa đủ thấy à?" "À phải, tôi còn tra ra, năm nay ở đó đã đổi liền 3 xã trưởng. "Lại vì sao nữa?" Thủ Tiêu càng nghe càng thấy hung hiểm hơn cả trại giam Quảng Châu. "Người dân đốt rạ làm cháy rừng, xã trưởng mất chức, bắt mấy nghi phạm phóng hỏa, kết quả thôn dân nổi điên đốt thêm vài lần nữa, đốt luôn ghế xã trưởng. Cảnh sát tới bắt người, một đám ông già bà già ra nhận tội, bắt người ta về quá bằng nuôi dưỡng lão. Đồn trưởng cuối cùng vì bắt người dân địa phương đốt rừng phòng hộ mà xung đột với chỉ đạo viên đương địa, chỉ đạo viên tát đồn trưởng học máu mồm." Lạc Gia Long không hổ là đại ca của cả nhóm, làm việc rất tỉ mỉ chu đáo, nửa ngày thôi nắm nhiều tình hình như vậy rồi. Có điều càng nói, Thứ Tiêu và Lý Nhị Đông càng như bị giằm đâm đít. Đi vòng tròn trong sân, đang bố kế khả thi thì Tôn Nghệ, Trương Mãnh, Chu Văn Quyên tới. Trương Mãnh là thứ động vật đơn bào, thấy ba người họ thì cười ha hả. "Người tư mùi ăn có khác, đến sớm thế, ha ha, chuyện này chúng ta phải sẹo Diệp Nhi tới khô máu thì thôi." "Ăn ăn ăn, ăn cái bòi, suốt ngày chỉ biết ăn, không biết tới anh em nữa à?" Thứ Tiêu kiếm được cơ hội rồi, nhảy dựng lên chửi Trương Mãnh té tát, sau đó thêm mắm thêm muối vào lời Lạc Gia Long kể, đồn trưởng ăn 2 cái táo thành bị đánh mất nửa mạng. Hiệu quả thì rất rõ ràng, mấy người bạn học đều sững sờ, đang tụ tập một đám ở đó thì xe của Lưu Tinh Tinh đi vào, còn có cậu Vĩnh Cường, Lâm Tiểu Phượng mới bắt chuyện hàn huyên, không ngờ ngay cả Mã Tu Lâm bị chuyên gia bắt trộm, từng tham gia vụ án ở sân bay cũng tới. "Sao mọi người tụ tập hết ở đây thế này?" Mã Tu Lâm ngạc nhiên nhìn 7-8 cảnh sát mặc cảnh phục đứng gần cổng bệnh viện vô cùng gây chú ý. Ông ta nhận ra vài người, nghe mọi người nói tình hình, xua tay an ủi. "Để tôi nói chuyện với cậu ấy, chỉ cần cậu ấy không muốn đi thì còn có cách. À, Nhị Đông, khỏe chưa?" "Khỏe ạ, sớm hơn Diệp Thanh ạ." Lý Nhị Đông lên gồng khoe khoang. Mã Thu Lâm cười vui vẻ, già rồi, thích mấy chàng trai đơn thuần, khoác vai hắn đi lên phòng bệnh. ý, phòng bệnh trống không, chăn đệm chỉnh tề gọn gàng, có thể nói ra viện đâu. Thứ Tiêu đang định gọi điện thoại thì cửa mở ra, Diệp Mãn Đường xách túi hành lý đi vào. Sao tới cả thế này, ngày kia mới xuất viện mà. Chú Diệp Nhi đâu? Thứ Tiêu hỏi gấp. Hà hà, đi hẹn hò rồi, Diệp Mãn Đường đắc ý nói. Wow, tin tức này làm mọi người chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Lạc Gia Long nóng ruột hỏi. Hẹn hò với ai thế chú? Chú cũng chẳng biết. Có tới mấy cô bé thăm Diệp Nhi, chú thấy đứa nào cũng có ý với nó. Hà hà, Diệp Mãn Đường đắc ý hơn cả mình có đối tượng. Không ít tiếng suýt xoa. Lý Nhị Đông phản ứng mãnh liệt nhất. Diệp Mãn Đường thấy bất thường, kéo tay hắn. Sao thế? Chú nói với cháu này, độc thân không mất mặt, nhưng mà không dám tìm con gái như người ta thì mới là mất mặt. Lúc khác bảo Diệp Nhi dạy cho, nó hẹn hò cũng mấy cô bé liền đấy, đứa nào cũng xinh lắm. Đám đông sốc nặng, có cha nào đi tự hào với đứa con như thế hả trời? Lý Nhị Đông mặt đỏ rần không dám nhìn ai. Thứ Tiêu đem kết quả văn kiện nói cho Diệp Mãn Đường, một kết cục bi thảm làm lòng người nguội lạnh, không ngờ khiến Diệp Mãn Đường mừng phát cuồng. Con tôi làm phó đồn trưởng rồi à? Có chú trưởng rồi. À phải, chủ trì công tác, tức là nó có quyền vỗ bàn định đoạt hả? Là quyền đồn trưởng luôn hả? Mọi người gật đầu. Diệp Mãn Đường thấy trời đất chao đảo, ôm văn kiện đặt ở ngực trái, thiếu chút nữa rơi lệ. Ai chà chà, ai chà chà, con tôi giỏi quá, đồn trưởng đấy. Trời ơi, chức này tốn mấy chục vạn mới mua được chứ ít à? Ai chà chà, giàu hơn cháu nó rồi. Tôi cả đời chỉ làm gia trưởng, vậy mà nuôi dạy được đồn trưởng. Ha ha, mụ tổ họ Diệp bốc khói xanh rồi. Họ Diệp có người làm quan rồi. Không được, phải mở tiệc 3 ngày, mọi người phải đi cả. Hả, sao thế, không vui à? Một bên thì mặt mày hớn hở nói luôn mồm, một bên thì sầu thảm. Đối lập rõ ràng, hỏi một cái, Thủ Tiêu không muốn làm lão Diệp mất vui, nhanh trí đáp. Bọn cháu tức, đề bạt cậu ấy mà không đề bạt bọn cháu. Đúng thế ạ, bọn cháu vui tay Diệp Nhi mà. Chu Văn Quyền cười thẹn thùng. Lão Diệp vui như vậy, ai nỡ lòng nào tạt nước lạnh. Lý Nhị Đông chọc nách Trương Mãnh, Trương Mãnh có máu buồn thế là cười như thằng điên. Bị xung quanh nhìn xấu hổ lúng túng, vừa kéo cổ, thủ vạm vừa hô. Vui quá, bọn cháu tới đây uống rượu mừng mà. Các đồng chí nhỏ vây quanh lão Diệp hỏi han đủ điều. Đám Mã Thu Lâm, Lưu Tinh Tinh lần lượt nói về câu chúc mừng. Tóm lại là lão Diệp mừng quá rồi, gặp ai cũng khoe con mình giỏi giang, chẳng biết sự thực tàn khốc, nhìn mà xót lòng. Thôi thì chuyện buồn tạm hóa chuyện vui, chỉ có điều nhân vật chính không thấy mặt, mãi không về, gọi điện thoại không được. Lão Diệp thoải mái nói không nên quấy đầy người trẻ tuổi tâm tình, nếu dẫn về một cô bé, tiết này xong hỉ nâm môn. Giữa chừng Mã Thu Lâm cáo từ rồi khỏi chỗ náo nhiệt này, thoái thác có việc. Lưu Tinh Tinh tiến chân đổi cùng đi, sao nhẫn tâm nói ra được chuyện đả kích như thế, nếu con là chuyện mừng thì cũng đành thế đi. Không cần tiến tôi nữa, cậu làm việc của mình đi. Mã Thu Lâm từ chối Lưu Tinh Tinh muốn đưa về, một mình đi bộ rời bệnh viện. Chuyện tới mức này coi như được định đoạt, đội chống trộm cắp thoát ly chỉ huy gây dựng lại. Người cầm đầu bị ném đi chỗ xa nhất, làm cảnh sát cả đời Mã Thu Lâm nhìn một cái là ra chỗ hiểm độc của công văn kia, có thể đưa anh lên thiên đường, có thể dìm anh xuống địa ngục. Suy đoán mãi Diệp Thanh giờ này ở đâu, đi một lúc chợt bỗ chán bắt chiếc taxi, báo địa chỉ, tới nghĩa trang Phó Sơn. Tấm thiệp trên bó hoa không có tên, không có địa chỉ, chỉ có một hình đồng xu trên ngón tay. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu Diệp Thanh là Hoàng Tam. Thủ pháp thần kỳ của ông ta làm y há hốc mồm thán phục, làm nhận thức của y cao lên một bậc. Phong thái đặc biệt của ông già đó tới nay vẫn còn làm Diệp Thanh ấn tượng chưa phai, nhưng người không còn nữa rồi. Bệnh tình của Hoàng Giải Phóng đã vào giai đoạn cuối, mà trại giam không thể gánh được chi phí chữa trị và ma chay, nên dùng tốc độ hỏa tiễn làm thủ tục cho tại ngoại chờ xét xử. Quãng thời gian cuối cùng của ông ta nghe nói là hôn mê trong bệnh viện. Bệnh ung thư này hủy hoại con người ta rất khủng khiếp, nhiều người bệnh chết trong kêu gào đau đớn. Trong cõi u minh có báo ứng, nhưng Diệp Thanh luôn thấy không nên báo ứng lên người ông ta. Từ ban quản lý nghĩa trang đi ra, Diệp Thanh tra được danh sách và vị trí những ngôi mộ mới. Đúng là có tên Hoàng Giải Phóng, người mua đất mộ là Sở Tuệ Tuệ, khả năng cao là người cao ý một phát. Kỳ thực, Diệp Thanh chẳng phải muốn bắt nữ tặc này, y muốn tìm thấy, tát hai phát gỡ lại thể diện chứ không phải là cong tay đưa về. Ý nghĩ kỳ quái đó Diệp Thanh giấu kín trong lòng, y chẳng nói rõ được vì sao mình lại nảy sinh suy nghĩ đó, hay từ khi nào lại nghĩ thế. Có lẽ sau khi biết họ là cô nhi, vì những người đó phần nào giống y, đều là đứa bé bị bỏ rơi chăng? Có lẽ là thế. Dừng lại, Diệp Thanh bỗng nhiên dừng chân, tư duy vào thời khắc đó ngừng lại. Y nhìn thấy ở lưng chừng núi có một ngôi mộ hướng về phía bắc. Trước bia mộ là cô gái vai trắng hơn tuyết, mép vai lất phất trong gió lạnh. Ở nơi núi hoang mộ vắng này, dưới ánh hoàng hôn tạo nên cảnh đẹp thê lương, giống như gió lạnh cắt ra mùa đông. Vẻ đẹp đó tự hồ như cứa sâu vào lòng người, tới tận trái tim. Nghĩ một lúc, Diệp Thanh thong thả đi lên, tới gần nhìn bia mộ, đúng là mộ của Hoàng Giải Phóng. Trên tấm bia đá là bức ảnh nhiều năm trước của ông ta, rất có vị lãng tử giang hồ. Diệp Thanh ngồi xuống, đặt bó hoa trắng muốt trước mộ, đứng dậy vái một cái. Vẹn vẹn xuất phát từ sự tôn trọng đối với người đã chết, không có gì khác. Cảm ơn, cuối cùng anh cũng đã tới, cô gái khẽ nói. Diệp Thanh lúc này mới quay đầu sang nhìn gương mặt trắng trẻo đã ửng đỏ vì đứng lâu trong gió lạnh, má còn vệt nước mắt chưa khô. Đúng rồi, chính là nữ tặc làm y nhớ mãi không quên, cũng là cô gái rất xinh đẹp, dáng vẻ vô cùng đáng thương, hoàn toàn khác lần đầu thai, hoàn toàn khác lần đầu hai người chạm mặt. Cô biết tôi à? Khi anh chưa biết tôi thì tôi biết anh rồi. Không ngờ rằng anh là người đầu tiên tìm được cha tôi. Cha tôi nói với tôi, anh và chú Mã giống nhau, đều là người ngoài ác trong lại có tâm Phật. Tôi đợi anh rất lâu, anh tới chứng tỏ cha tôi nói đúng. Diệp Thanh nghe ra hàm ý trong câu nói đó. Nếu mà y không tới, bó hoa kia e thành hoa viếng y rồi. Chỉ là trong lòng lúc này không quá bận tâm tới chuyện đó. Cô là Sở Tuệ Tuệ? Đúng, anh là Diệp Thanh. Sở Tuệ Tuệ không hề ngạc nhiên. Đúng, chính là Diệp Thanh, trong sống có tội, chết chưa hết. Anh nói cha tôi à? Sở Tuệ Tuệ vô cùng nhạy cảm. Nửa đầu nói tôi, nửa sau nói cha cô. Diệp Thanh thở dài tiếp tục cuộc nói chuyện kỳ lạ. Anh nói đúng, nếu anh đã tìm tới nơi này, vậy tôi không chạy nữa. Tôi nghĩ ân oán của chúng ta có thể kết thúc rồi. Sở Tuệ Tuệ quay đầu sang, đôi mắt còn ươn ướt như đầm nước thu, nhìn vào đó như dung hòa với cái lạnh của mùa đông. Diệp Thanh không hiểu sao né tránh đôi mắt đau buồn đó, đấy đâu phải lỗi của y. Cha tôi nói đúng, anh chẳng hung dữ chút nào. Sở Tuệ Tuệ cười, nụ cười mang theo nước mắt. Diệp Thanh hừ một tiếng, y không thích trò ủy mị, chuyển chủ đề. Ông ấy nhận nuôi các cô à? Ừ, bốn người chúng tôi trốn khỏi viện Phúc Lợi, chẳng được bao lâu thì đói. Anh Phong lớn nhất cầm đầu chúng tôi đi ăn trộm, trộm được thì mua thức ăn, không trộm được cùng đói. Về sau gặp được cha, chúng tôi liền thành con ông. Sau đó nhiều năm sau mới biết cha tôi là vua trộm năm xưa. Sở Tuệ Tuệ nói rất tự hào. Diệp Thanh lặng lẽ cho tay vào túi, keng, bắt đồng xu về phía Sở Tuệ Tuệ. Sở Tuệ Tuệ gần như bản năng hai ngón tay vươn ra, chỉ thấy bóng trắng loáng qua, đồng xu biến mất, rồi keng một tiếng, đồng xu bắn ra ở vị trí không ai thấy, rơi xuống xoay tròn trước mu bàn tay cô như khúc vũ đạo ưu mỹ. Đây là trò chơi mà cha dạy tôi khi còn nhỏ, khi đó chỉ nghĩ là cha muốn dỗ tôi vui. Về sau tới khi tôi chơi thành thạo rồi mới biết mình luyện thành kỹ năng cơ bản của một tên trộm. Tôi nghĩ cha tôi thấy tôi là cô bé, sợ sau khi ông không còn sẽ lưu lạc đầu đường, cho nên mới dạy tôi kỹ năng này để có thứ phòng thân. Đám anh em của tôi không ai biết. Thu lại đồng xu, Sở Tuệ Tuệ lau đi nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phương xa không tên. Nếu cô bắt đắc dĩ phải đi ăn trộm, ông ấy sẽ không để ý. Có điều tôi nghĩ không phải. Diệp Thanh chứng thực được suy nghĩ của mình, ông già đó thực sự đã hối cải. Về sau thế nào? Về sau cha tôi làm lại thân phận mới cho Lâu Vũ Thần, Quách Phong, cũng chính là người mà anh bắt, tài trợ họ học nghề, sau đó ăn cư ở Đại Nguyên. Sở Tuệ Tuệ hồi tưởng. Cha dẫn tôi và người khác tới thành phố khác sống, tìm bác sĩ chữa trị cho chúng tôi, hai chúng tôi đều có tật, rồi chúng tôi có tên mới, thân phận mới, cha muốn chúng tôi có cuộc sống mới, không giống ông, làm trộm cả đời. Chúng tôi chính là cuộc đời mới của cha tôi. Diệp Thanh phát hiện trên chiếc cổ trắng có vết sẹo chừng một tấc, giọng hơi khàn, chỉ là chi tiết nhỏ, y quan tâm ân tình bị che đậy. Vì sao lại đi làm trộm? Mấy tháng trước tôi biết cha tôi bị ung thư, từ ngàn dặm chạy về, chúng tôi muốn đưa ông đi bệnh viện lớn điều trị, nhưng cha tôi muốn lá rụng về cội nên về Đại Nguyên thuê chỗ ở gần bệnh viện ung bướu. Chúng tôi tuy đều có công việc đàng hoàng nhưng không tích góp được bao nhiêu, chỉ có lão Tứ mở công ty sống không tệ, nhưng tên khốn vong ân đó tiếc tiền không trả viện phí cho cha. Tôi và anh Phong, Vũ Thần đành tự mình tìm cách. Dù sao chúng tôi từng đi ăn trộm, phối hợp với nhau ăn ý, cho nên... Sở Tuệ Tuệ nhìn Diệp Thanh, chính vì gặp phải anh chàng cảnh sát này làm cô sợ hãi. Trộm mấy chục vạn trả cho bệnh viện đâu phải khó? Diệp Thanh thắc mắc. Ông ấy không biết phải không? Đúng vậy, cha tôi không biết. Cha tôi rất chiều tôi, nghiêm khắc với mấy người khác khi còn nhỏ. Ai ăn trộm bị cha tôi biết sẽ trèo lên xà nhà đánh. Sở Tuệ Tuệ không định giấu giếm gì, hoặc đơn thuần muốn tìm người chia sẻ. Vậy vì sao lại đi trộm hành lý của khách nước ngoài? Ai bày ra? Là lão Tứ. Hắn biết tôi có kỹ năng này, liền xúi tôi, nói chỉ cần làm một lần là đủ tiền cho cha chữa bệnh. Tôi thuyết phục anh Phong và Vũ Thần, họ đồng ý. Cha tôi biết chuyện, tôi không dám về. Tới tận khi nhắm mắt, cha không tha thứ cho tôi. Sở Tuệ Tuệ nói tới đó, hai hàng nước mắt trào ra, lão thế nào cũng không hết. Tôi thực sự không cố tình mà, tôi chỉ muốn làm tròn chữ hiếu, không thể để cha tôi cưu mang chúng tôi từ nhỏ, cuối cùng bị bệnh tật dày vò, chúng tôi trơ mắt nhìn, đúng không? Tôi không muốn đi ăn trộm, nhưng ngoài chuyện đó tôi còn làm được gì? Sở Tuệ Tuệ nói vừa nhìn Diệp Thanh như muốn kiếm lời an ủi, lời đồng tình, nhưng cô chỉ thấy ánh mắt hoàn toàn chẳng có chút cảm thông nào, ngồi sụp xuống bên mộ khóc nức nở. Diệp Thanh cũng từ từ ngồi xuống bên Sở Tuệ Tuệ. Y đưa tay đòi đồng xu, Sở Tuệ Tuệ hờn dỗi ném đi, tiếp tục khóc. Nhưng khi vô tình nhìn thấy động tác của Diệp Thanh, tiếng nức nở ngưng bặt, cô thấy Diệp Thanh thản nhiên như không, điều khiển đồng xu đứng thẳng trên tay, rồi di động rất chậm, nhìn có vẻ vô cùng lóng ngóng, nhưng quỷ dị thì khó tin, đồng xu không đổ, cứ vậy lăn đi. Chậm, rất chậm, lâu như cả một thế kỷ, đồng xu chạy lên đầu ngón tay y, dừng lại. Sở Tuệ Tuệ há hốc mồm, đó là đỉnh cao cả đời của cha cô mà cô biết mình không vươn tới được, cho rằng không bao giờ được chứng kiến nữa, giờ tái hiện trước mắt cô. Cha cô dạy tôi đấy, còn cả một vị vua trộm nữa chỉ tôi và yêu quyết. Có thể nói đây là tuyệt kỹ của hai đời vua trộm, nhưng tôi vẫn không thể làm được như bọn họ. Không biết có phải cơ duyên, người khác theo một trường phái đã hiếm có, Diệp Thanh lần lượt được Đỗ Địch, Hoàng Tam chỉ dạy. Rồi một cơ hội tình cờ, tôi phát hiện yêu quyết, khi bỏ đi được mọi suy nghĩ trong lòng, có thể thao túng được vật ngoài thân. Có lẽ tôi hiểu được phần nào, trong lòng ông ấy không có bản thân, thứ duy nhất ông ấy quan tâm là các cô. Coi bốn người chính là sự nối tiếp của bản thân, là sự ăn năn của ông ta, là hy vọng của ông ta. Vậy mà vào ngày tháng cuối cùng, các người hủy đi hy vọng đó. Đừng nói là người cha nuôi dẫn dắt các cô đi vào con đường ngay thẳng, cho dù là tên trộm nuôi các cô để đi ăn trộm cũng không thể để ông ấy mang bệnh tật gánh tội thay chứ. Keng, đồng xu rơi xuống ngôi mộ đá, Diệp Thanh nhặt lên, lòng y đã loạn. Sở Tuệ Tuệ hòa khóc, tát mình mấy cái, dập đầu trước mộ, khóc thất thanh, luôn mồm gọi cha. Cảnh đó Diệp Thanh không đành lòng nhìn, khép mắt đứng dậy, trong lòng bỏ đi được tảng đá lớn, sự trừng phạt này với một con người đã là quá đủ. Đột nhiên Sở Tuệ Tuệ chạy nhanh đuổi theo, chặn trước mặt y, nước mắt đầm đìa. Diệp Thanh không hỏi, bước tránh qua bên, không trực tiếp tát cho vài phát là cực hạn nhân phẩm của y rồi, chẳng lẽ còn mong y thương hại vỗ về chắc. Đưa tôi đi. Sở Tuệ Tuệ nắm chặt tay, giống hạ quyết tâm rất lớn. Đi đâu? Tôi là trộm, anh bắt tôi đi, để tôi ngồi tù cùng các anh tôi, dù là không ra được nữa cũng được. Sở Tuệ Tuệ lần nữa chắn đường, nhìn vào chỗ mình đã cào. Không phải anh vẫn luôn tìm tôi sao? Không phải vì thế mà anh đã bắt rất nhiều trộm mà. Bắt tôi đi, hai chúng ta hết nợ. Nói thật, lúc này tôi chỉ muốn đè cô xuống, đấm đá một trận. Diệp Thanh giơ tay lên, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt, bỏ xuống, tức giận không nói lên lời. Cô lại lần nữa làm sai rồi. Hoàng Tam xả thân kết án vì cái gì? Chẳng lẽ cô không hiểu? Ông ta muốn bảo vệ cô để đừng vào tù nửa đời như ông ta. Giờ ông ta chết rồi, cô muốn lần nữa để ông ta tuyệt vọng à? Chết cũng không nhắm mắt à? Cô nói cô có đáng đánh không à? Nhưng tôi... Sở Tuệ Tuệ nức lên. Cô nên sống đàng hoàng mà chuộc tội với cha cô. Đừng mong hủy hoại bản thân làm nhẹ tội. Đó không phải chuộc tội mà là xoa dịu bản thân. Diệp Thanh khẽ nói lặng lẽ bỏ đi, còn nghiêng đầu nhìn bóng áo trắng xinh đẹp muốn khựu xuống, bổ sung thêm một câu. Tôi cũng không còn ở đội chống trộm cắp nữa. Có sót vài tên trộm chẳng phải là trách nhiệm của tôi. Vậy là xong. Diệp Thanh thử hắt ra một hơi. Cảnh này đưa vào phim thì ngầu phải biết. Chỉ là đi một đoạn không xa, cảm giác quái quái, như có tiếng thu tít. Quái gì vậy? Dừng lại, không thấy vượt lên. Ý đi, lại đi theo. Ôi thôi, kệ, muốn làm gì thì làm. Đi tới cổng nghĩa trang, một chiếc xe có vẻ đắt tiền màu xanh da trời đỗ ở đó. Cửa mở ra, một người trẻ tuổi chống gậy bước xuống, gọi Tuệ Tuệ rồi tập tễnh đi về phía Sở Tuệ Tuệ. Diệp Thanh hiểu ra ngay là người cuối cùng chưa từng gặp. Người đó vốn không để ý tới Diệp Thanh, ai bảo tướng mạo của y quá dễ bị người ta ngó lơ. Nhưng mà ánh mắt hung dữ thì không, không khác gì con chuột bị rắn thôi miên đớ ra tại chỗ. Chà, đây chính là vị hồi nhỏ bị bại liệt không nhỉ? Diệp Thanh bước tới, đi quanh nhìn người kia từ trên xuống dưới. Người kia run lẩy bẩy. Cảnh sát Diệp, tôi... Giỏi lắm, biết cả mình là ai. Diệp Thanh cười khẩy. Hoàng Tam đúng là mù mắt, đi nuôi con súc sinh vong ân bội nghĩa thế này. Cảnh sát Diệp, có lời gì từ từ nói. Tôi là giám đốc công ty đại diện đấu thầu Tiến Viễn, Thân Quân Hành. Thân Quân Hành cung kính đưa danh thiếp ra. Diệp Thanh cầm lấy, búng một phát danh thiếp xẹt qua má Thân Quân Hành, cơ mặt hắn co giật, phì một cái. Diệp Thanh nhổ nước bọt vào mặt. Dù có khoác lên tấm da người thì mày vẫn là súc sinh, đừng để rơi vào tay tao. Một câu nói rất ngông cuồng, Thân Quân Hành hổ thẹn sờ mặt, không dám trêu chọc, tránh qua đi về phía Sở Tuệ Tuệ, quan tâm gọi một câu. Không ngờ Sở Tuệ Tuệ hồn siêu phách lạc như không hề nghe thấy, cứ thế đi theo tên cảnh sát kia. Bị y quay đầu lại quát gì đó, vẫn một mực đi theo. Thân Quân Hành lắc đầu lên xe bỏ đi, hắn biết sư muội thân nhất cũng không tha thứ cho hắn. Không ai chú ý một ông già đứng dòng gốc cây chứng kiến hết tất cả. Đến khi mọi người đi hết rồi, ông ta mới đến bên mộ, nhìn cố nhân, phẩm chất thấp kém nhất và cao thượng nhất đều có trên con người này. Cho dù về với đất vàng, ông ta vẫn không biết đánh giá thế nào. Hoàng Tam, kiếp sau ông đừng làm trộm, tôi cũng không làm cảnh sát. Ông thấy rồi đây, đều phải gặp báo ứng cả. Vỗ nhẹ nhẹ lên tấm bia, theo đường cũ trở về, cân nhắc phải nói gì với Hứa Bình Thu, vốn định khuyên Diệp Thanh, nhưng giờ thấy chẳng có gì về khuyên nữa rồi. Sống trốn tránh thì dễ, sống đúng bản thân không dễ. Cho dù sống có tội, chết chưa hết, không phải sao? Sáng sớm ngày hôm đó, khi ban mai hé lộ, sương sớm chưa tàn hết, đại đội hình sự số 2 đường Kính Tông theo thông lệ tập hợp, rèn luyện buổi sáng. Chỉ khác là hôm nay ở cổng có một bóng người gầy gò, mặc cảnh phục phẳng phiu, đứng thẳng tắp, mặt nghiêm túc, tựa đang đợi gì đó. Là Lý Nhị Đông. Đám bạn học giải băng Chu Văn Quyên, Tôn Nghệ thi thoảng lại nhìn hắn, không biết xảy ra chuyện gì. Cho tới khi giờ rèn luyện sáng kết thúc, Triệu Vận Qua mới đi ra cổng. Lý Nhị Đông kính lễ hô vang. Báo cáo đội trưởng, Lý Nhị Đông tới báo cáo. Cậu là người đầu tiên từ đại đội 2 đi ra, lại còn muốn trở về. Tôi còn chưa nghĩ có tiếp nhận hay không. Chắc chắn là muốn về chứ? Vâng, tôi chắc chắn. Lý Nhị Đông được chi đội hình sự trưng cầu ý kiến, quay về đây là ý của hắn. Có thể cho tôi lý do thuyết phục được không? Triệu Vận Qua nhắm mắt nhìn hắn nãy giờ, cảm thấy khó tin lắm. Tôi muốn làm một hình cảnh thật sự. Lý Nhị Đông trả lời vô cùng kiên định. Trước kia hắn hơi ngán vì đội trưởng này, bây giờ thì thoải mái rồi. Nếu như còn gặp tội phạm, kẻ nằm xuống sẽ không phải là tôi. Triệu Vận Qua cười ha hả. Thế có định giảng giải nhân quyền với tôi nữa không? Điều kiện công tác ở nơi này chưa được cải thiện chút nào đâu đấy. Cái thứ đó tôi đã bao giờ có đâu, cũng chẳng cần nữa, đừng coi tôi là chim non. Lý Nhị Đông ưỡn ngực lên. Cậu không phải nữa rồi. Triệu Văn Qua đưa tay lên, trang trọng kính lễ. Hoan nghênh đồng chí về đội. Lý Nhị Đông đáp lễ hớn hở chạy tới ôm bạn học. Từ ngày hôm đó trở đi, nghe nói thành tích bắn súng của Lý Nhị Đông tiến bộ đột biến, cơ hồ đã có phong phạm khi hắn chơi game rồi. Thời gian lặng lẽ trôi, tưởng chừng quốc khánh mới ngày nào. Quanh đi quần lại, tuyết trắng đã bao phủ thành phố Tây Bắc. Ngày 9 tháng 12, tiểu tổ truy bắt của đại đội 2 tới Thiểm Tây bắt nghi phạm chế tạo súng truyền về tin báo. Khi cùng cảnh sát đương địa liên hợp đột kích hang ổ tội phạm, Trương Mãnh và Hùng Kiếm Phi xông lên đầu tiên. Một nghi phạm rút súng nhanh nhất bị bắn gục tại chỗ, tên còn lại vừa ra tay bị đánh không đứng dậy nổi. Sự dũng mãnh của hai người làm đồng nghiệp tỉnh bạn lè lưỡi. Ngày 15 tháng 12, nguồn tin bên ngoài truyền về băng nhóm trộm xe mô tô theo dõi mấy tháng có hành động, cả đội xuất kích bố trí 4 chốt chặn ở Đại Nguyên, truy bắt tên đầu sỏ Trương Tứ Quốc nhiều lần vượt chốt chặn bỏ trốn. Có điều lần này tên tội phạm đó gặp phải đối thủ rồi, Tôn Nghệ, Ngô Quang Vũ theo xe hắn 300 km. Trong thời gian đó nghi phạm vượt qua 5 chốt chặn, phóng xe trên đường cấp 2 với vận tốc 200 km/h vẫn không thoát, cuối cùng bị hai người kẹp vào giữa, xe lăn lốc mấy chục mét, khói bốc đen kịt. Lúc đó đã qua địa giới tỉnh, Tôn Nghệ và Ngô Công Vũ xông ra khỏi xe, hưng phấn đập tay nhau thì không chỉ tên tội phạm biệt danh F4 đái đao quần, cả đội viên ngồi trên xe cũng sợ sùi bọt mép. Ngày 17 tháng 12, Đại Nguyên phá vụ án đánh bạc, số tiền lên tới 1.000 vạn, phụ trách điều tra là phân cục Đông Dương. Nghe nói người đầu tiên truy ra chính là dân cảnh vừa điều tới phân cục, tên là Nghiêm Đức Tiêu. Ngày 25 tháng 12, Triệu Văn Qua đích thân tới chi đội hình sự yêu cầu điều Diệp Thanh tới đại đội 2. Chàng trai đó thật sự là sinh ra là mình cảnh có thủ đoạn, có can đảm, thừa tàn nhẫn, để đi tới xã Sa Tít thì phí tài quá, không ngờ được cho biết ý đã đi nhậm chức rồi. Ngày 27 tháng 12, Triệu Văn Qua và chỉ đạo viên Lý Kiệt lên đường tới tỉnh Thiểm Tây chấp hành nhiệm vụ bí mật. Trên xe, Triệu Văn Qua xem tóm lược công tác một tháng qua, ngửa mặt nói: toàn bộ đám yêu nghiệt của cái khoa này được đôi mắt sáng của đội trưởng cũ của chúng ta chọn ra rồi. Có câu làm cảnh sát khó gặp đại án, kỳ thực câu này sai lớn, vì vụ án chưa giải quyết bứt đây đó, chỉ xem anh có dám làm không. Nếu anh không dám sẽ than thở cái câu kia, muốn gặp đại án lại muốn nó dễ dàng để thăng tiến, có làm mơ. Ha ha, ở mặt phát hiện nhân tài thì đội trưởng của chúng ta đúng là có thủ đoạn. Nếu không có ông ấy, tôi vẫn ở ngoài ngoại ô tra hộ khẩu, còn anh thì bị khai trừ rồi. Lý Kiệt cười ha hả. Triệu Văn Qua cũng cười lớn: Lý Kiệt, lần trước anh đi Quảng Châu chấp hành nhiệm vụ bí mật gặp được mấy đứa trong khoa yêu nghiệt này à? Không nhiều. Đức Tiêu, Tôn Nghệ cùng với Diệp Thanh. Ấn tượng sâu nhất chính là Diệp Thanh. Đáng tiếc bị ném tới chỗ quỷ quái như dương đầu nhai, khó mà chờ mình được. Lý Kiệt lắc đầu, vụ án do đội 2 tiếp nhận, vấn đề trong đó hắn quá rõ. Biết đâu đây là chuyện tốt, cá tính quá mạnh sẽ hại bản thân. Anh đoán xem, đội trưởng cũ của chúng ta rốt cuộc chọn được bao nhiêu, dự ở Trường An cũng có. Chuyến đi này của Triệu Văn Qua là để đón một người. Hứa Bình Thu dặn đi dặn lại, hai người đứng đầu đại đội 2 phải đi để thể hiện sự coi trọng, tình huống này thật hiếm có. Không biết tôi sao theo kịp tư duy của ông ấy, cũng không ai có lá gan của ông ấy. Lý Kiệt lấy di động đưa Triệu Văn Qua giải thích. Tư liệu vừa gửi tới, đó là chuyên gia kiểm nghiệm dấu vết. Chúng ta đúng là cần loại nhân tài này. Chỉ đội ta nuôi không đổi người nhân tài thực học như thế, họ không chịu nổi mà đi hết rồi. Lần này tôi không lo, người của đội trưởng cũ của chúng ta chọn chỉ có thích làm bậy thôi, ha ha. Triệu Văn Qua cười lớn, nhớ tới Lý Nhị Đông. Ai chà, anh chàng đó quay về tâm tình thái độ hẳn theo Lý Hằng tiếp nhận vụ án mới rồi. Nhìn tư liệu ngắn gọn vẫn là của trường cảnh sát, chàng trai này tên Đồng Thiều Quân. Trong ngành không có vẻ trầm tính, thành tích chuyên ngành rất cao. Triệu Văn Qua thở phào, có người bình thường không như bọn Tôn Nghệ, Hùng Kiếm Phi viết báo cáo còn sai chính tả cả đống. Đi đường mất 6 tiếng, tới được viện nghiên cứu kiểm nghiệm dấu vết thuộc Cục Công an thành phố Trường An, Thiểm Tây thì đã là 14 giờ. Viện trưởng tên Kiều Lỗi là ông già nhìn không ra tuổi, có vẻ khó tính, cứ lào bào nói mãi mới kiếm được hạt giống tốt, học lưng chừng kéo lên tuyến đầu, phí hoài. Triệu Văn Qua phải giải thích mãi, bọn họ đang rất cần nhân tài chuyên nghiệp thế này. Ông già tuy vẫn là nhà song không ngăn cản, đưa lên lầu gặp Đồng Thiều Quân, đúng như xem ảnh. Trông đứng đắn lắm, mặt thanh thoát hiền lành, hơi tái do thiếu nắng, rất biết ứng xử, rất khách khí. Triệu Văn Qua hứng chí nhìn viện nghiên cứu khép kín này, tò mò hỏi: Thiều Quân, cậu học gì mà ở đây những nửa năm liền? Chủ yếu là nghiên cứu vật bài tiết từ con người gồm máu, mồ hôi, tinh dịch, lông tóc. 6 tháng chưa đủ, tôi kém viện trưởng xa lắm. Đồng Thiếu Quân hơi tiếc, đồng thời rất khiêm tốn, không như ngày đầu tới đây. Thứ đó khó lắm à, sao phải thần bí thế? Triệu Vận Qua khó tin. Không thần bí, hoan nghênh tham quan, nơi này mở cửa tự do, mỗi năm đều có cảnh sát trong và ngoài nước tới tham quan học tập. Chuyện này Triệu Vận Qua và Lý Kiệt đều nghe nói rồi, cả Interpol cũng từng tới đây học tập, cực kỳ tò mò về cơ sở thần bí này. Đồng Tiểu Quân rất có tài tiên tri, kéo thùng rác bắn thép không rỉ vào đúng vị trí, sau đó mở cửa mời hai người kia vào, nâng cổ tay lên bấm giờ 1, 2, 3, 7. Chỉ đạo viên Lý Kiệt lao ra ôm lấy thùng rác nôn khan liên hồi. À, xem ra vị đội trưởng khá hơn đây. Đến hơn một phút thì hắn ngạc nhiên rồi, thò đầu vào thấy Triệu Vận Qua nhắm mắt chưa đủ, còn dùng tay bịt mắt, té đà chạy đà không kịp, nôn tại chỗ rồi. Vật bài tiết tất nhiên còn có phân, nó là một vật chứng quan trọng, nhưng có thể lấy được chứng cứ từ đó ra là không dễ. Vấn đề nằm ở chỗ phân mới hay phân cũ, lỏng hay rắn. Đồng Thiếu Quân nhiệt tình giảng giải. Không nói còn đỡ, giải thích một cái, Lý Kiệt cuối cùng ngoẹ một cái, nôn hết bữa trưa rồi. Không xong, đây không phải yêu nghiệt, đây là thằng biến thái. Triệu Văn Qua và Lý Kiệt cùng chung suy nghĩ, trốn thật xa cái viện tử kia. Mặt vàng như nghệ nhìn Đồng Thiếu Quân đi thu dọn hành trang, nhìn nhau cười khổ, xem ra mình còn ngây thơ lắm. Cùng ngày hôm đó, Diệp Thanh lái một chiếc xe Việt dã đi trên con đường xã chật hẹp, tiến tới trạm tiếp theo của cuộc đời, xã Dương Đầu Nhai. Cái thứ vận mệnh lưu manh không ngừng trêu ghẹo y, muốn làm dân cảnh kết quả bị tống vào trại giam, muốn làm cảnh sát bình thường sống vài ngày nhàn nhã thoải mái đã, vậy mà thành hùng hục mới tăng liền bắt trộm. Khi tưởng hết thảy xong rồi, cái áo này không mặc được nữa, lại được thăng chức làm đồn trưởng. Quái lạ là trao chức vì hồ sơ của y ở lại thành phố, mang theo chữ phó nhưng thực ra là đồn trưởng. Cái chức phó đồn trưởng này là trò cười. Khi tới cục công an huyện báo danh, Diệp Thanh nhìn đã vẻ giễu cợt trong mắt vị cục trưởng. Từ thành phố đưa xuống huyện đã đủ ấm ức rồi, chưa nói đưa tới xã xa nhất. Trong cái cuộc đời cảnh sát, nếu nói tới thất bại, Diệp Thanh là đỉnh cao trong đó. Chẳng có nhiều hành trang, chỉ có vài bộ quần áo để tay và chiếc xe thắng được của Tôn Thiên Minh. Đội chống trộm cắp thay người rồi, song vẫn chưa cố ý. Tôn Thiên Minh lại mặt mỏng không đòi lại xe, thế là Diệp Thanh biến thành xe điên. Cơ mà qua đó thấy cảnh sát quản lý xe hỗn loạn thế nào. Kỳ thực y không muốn đi, nhưng phải thừa nhận đây là kết quả tốt nhất rồi. Vì trở về nhìn thấy cha mừng không khép miệng lại được. Cha gọi điện về khoe khắp nơi khắp lượt rồi, giờ mà không làm thử nghĩ cha thất vọng thế nào. Còn mẹ nó, thôi thì dù gì cũng là phó khoa, tệ đến mấy cũng tệ bằng vào trại giam không. Diệp Thanh an ủi bản thân như thế, đạp ga phóng vèo vèo trên con đường mấp mô vắng vẻ. Đoạn đường này phải đi 2 tiếng, mặt đường lâu không sửa chữa tu bổ, ổ voi ổ gà liên tiếp. Với Diệp Thanh mà nói không thành vấn đề cho lắm, quý y cũng toàn núi non cả mà, quen rồi. Vừa đi đường, Diệp Thanh vừa cẩn thận đếm, tối đa chỉ gặp 2 cái máy cày, 7 cái xe gia súc kéo, 3 cái xe 3 bánh, xe gắn máy chẳng nổi mấy cái, có thể nhìn ra cái xã này nghèo cỡ nào. Dần dần nhìn thấy được thôn trung tâm bốn bề là núi, thế là phán đoán được chứng thực rồi. Cây cối đậm đạp, núi non chập trùng, ruộng bậc thang trùng trùng điệp điệp, trời trong xanh, mây trắng lững lờ. Nếu vào mùa xuân hạ thì chắc chắn là vùng sơn thanh thủy tú, chứ còn giữa mùa đông thế này thì thảm vô cùng. May cái lạnh không ảnh hưởng tới Diệp Thanh nhiều. Nhìn môi trường nơi đây bảo tồn tốt thế này chắc chắn là nghèo nát rồi. Chả sai chút nào, đi một vòng lớn mới tìm được đồn công an. Mặt chỗ ra, không ngờ đồn ở trong cái miếu, mặc dù đã quét vôi thành màu thống nhất trắng xanh xen kẽ, nhưng miếu thì vẫn là miếu, tường cao nửa người, còn dùng đá chất thành, không biết thờ vị thần Phật nào nhận ra không nổi. Cửa thì là cửa sắt mới tinh, mà nhìn càng chẳng ăn nhập gì, đúng là tư quái tai của chủ nghĩa duy vật kết hợp chủ nghĩa duy tâm. Bảo sao, lãnh đạo huyện không muốn đưa mình đi nhậm chức, đoán chừng biết chả kiếm nổi bữa cơm. Đẩy cửa ra loáng thoáng nghe tiếng nhôn nháo, bố khỉ, đang uống rượu, xem giờ, 4 giờ hơn rồi, chỗ này sướng thật, mở thực rượu trong đồn luôn. Phòng ốc tu sửa lại vẫn không che hết dấu tích của miếu cổ. Diệp Thanh nhón chân tới bên cửa sổ, gõ cửa hỏi. Đồng chí, đây có phải đồn công an xã Dương Đầu Nhai không? Cháu biển to tổ bố còn gì, có biết chứ không thế? Một vị đội mũ lệch lè nhè đáp, thấy đồng nghiệp thì ngạc nhiên. Tìm ai? Tìm các anh, đang giờ làm uống rượu à? Diệp Thanh chửi thầm trong lòng, hay giờ gì cũng là cảnh sát, đừng tệ tới mức này chứ. Cậu là ai, cứ việc gì thì xéo. Một người ngậm điếu thuốc xua tay. Có vài vị khác tỉnh táo hơn, thấy chàng trai này ăn mặc chỉnh tề, hoàn toàn khác xa bộ dạng nhếch nhác của họ, cảm giác không ổn. Quả nhiên cảnh sát bên ngoài rống lên. Bố mày là đồn trưởng mới ở nơi này, xéo hết ra đây, nhanh. Vội vàng đứng dậy nhìn nhau, chạy ra, đại bộ phận là hiệp cảnh, danh sách 12 người mà trước mắt chỉ có 5, lần đầu làm lãnh đạo mà tệ thế này, Diệp Thanh sôi máu. Những người khác đâu? Nghỉ trưa, chưa tới. Hai người xin phép, hai người lên phố. Mấy hiệp cảnh vốn hơi sợ, cơ mà nhìn Diệp Thanh vóc dáng thấp bé lại trẻ măng, lấy lại được chút lá gan, vốn biết là đồn trưởng mới tới mà không chịu nổi cầu thiếu gia mời mọc. Trong phòng còn một người nữa, Diệp Thanh quay đầu quát. Đã đây, không nghe thấy tập hợp à? Vinh vào cái bòi, cục trưởng tới tôi còn gọi là anh, một phó đồn trưởng còn là đeo chức. Người bên trong đứng dậy, mặc cảnh phục, đội mũ vào, cũng chỉ mới trên 20, bộ dạng lất cất, không có ai ra gì. Anh tên là Lý Giật Phong à? Diệp Thanh hỏi. À, biết tôi là ai hả? Thế thì đơn giản thôi. Lý Giật Phong mồm nồng nặc hơi rượu. Khi tới đây, Diệp Thanh được lãnh đạo cục chuyên môn dặn dò. Lý Giật Phong là con trưởng phòng vũ trang huyện, là bộ đội xuất ngũ chuyên nghiệp. Nghe nói là về trong nhà không quản nổi, sự án sinh sự mới ném tới cái xã xa xôi này. Đám cảnh sát nghe Diệp Thanh hỏi thế cho rằng bị gia thế của cậu thiếu gia làm sợ rồi, nhìn nhau cười đều. Dù sao ở nơi này có cảnh vụ hay không cũng thế, thiếu đồn trưởng cả năm trời rồi mà có sao đâu. Nói thật, thiếu cả đồn còn chả sao. Lý Dật Phong mặt nghênh nghênh. Phó đồn trưởng, thường tôi không đi làm đâu, thì thoảng mới tới một chuyến mời các anh em. Anh tới đúng lúc, mời mời. Diệp Thanh cười gằn, đột nhiên trở mặt. Thằng chó mày mà có tư cách mời tao à? Lý Dật Phong ngớ người, thoáng cái lửa giận bốc lên. Mẹ nó, chửi ai? Nghe khẩu lệnh của tôi, nghiêm! Diệp Thanh hô. Lý Dật Phong cười khẩy không thèm để ý. Nhìn Diệp Thanh thách thức, chỉ thấy bóng đen loáng qua rất nhanh, muốn né không nổi, chát, một cái tát đánh gọn, làm hắn loạn choạng, xung quanh sững sờ. Nghe khẩu lệnh của tôi, nghĩ! Diệp Thanh hô lại. Lý Dật Phong còn đang choáng váng trước khi phản ứng thì lại chát, má kia trúng cái tát nữa, mặt lệch sang bên. Lửa giận trào lên, hắn như con thú điên rống lớn, lao cả người tới như muốn liều mạng, chỉ nghe hự, gục xuống tức thì. Diệp Thanh co chân lại. Nghiêm nghị mà cũng không biết, mày là thứ chó má gì thế? Giết con mẹ mày! Lý Dật Phong mắt đỏ ngầu, tay mò mẫm tìm viên gạch, tìm không ra, đốt thắt lưng làm vũ khí. Quất thẳng mặt Diệp Thanh, đét một phát làm người khác sởn gai ốc. Hắn chưa kịp mừng thì thấy Diệp Thanh bị trúng đòn mà như không. Hai mắt lạnh lùng làm bán không hiểu sao, sinh sự hãi lùi lại, muốn bỏ chạy. Nhưng muộn rồi, Diệp Thanh túm cổ áo kéo lại, chát chát chát, nghe mà người khác đau thay, tiếp đó lên gối. Người Lý Dật Phong vừa khuỵu xuống thì ăn thêm cái cùi trỏ vào lưng, ngã lăn ra đất co quắp như chó chết, kêu không kêu nổi, chỉ rên rỉ. Phi, con mẹ mày, kém thế này à, đánh nhau cũng chẳng biết. Diệp Thanh nhổ phẹt bãi nước bọt. Số còn lại sợ tỉnh điệu, đứng thẳng tăm tắp, không dám khuyên giải. Mày đợi đấy, mày đợi đấy, tao bảo cho tao khai trừ mày, thằng chó, mày dám đánh tao à? Lý Dật Phong vừa chửi vừa bò dậy định chạy đi, hậu quả chửi bới là cú đá vào mông, ngã cắm mặt xuống đất, gãy răng rồi, chửi bới thành mếu máu. Mày biết tay tao, mày á? Ngay cả cầu thiếu gia mà cũng bị đánh như chó luôn. Đám nhập cảnh toát mồ hôi lạnh. Thằng chó không ra sao, nhưng mà cha nó là trưởng phòng vũ trang huyện, lại là thường ủy hội đồng nhân dân, đánh chó nhà người ta còn phải nể mặt, huống hồ đánh cầu thiếu gia. Vậy mà người ta cứ đánh, đánh với vẻ mặt rất vô cảm, đánh như không phải đánh con mà đánh một con súc sinh vậy. Không, dù đánh súc sinh nó kêu la thảm thiết cũng khiến người thường chùn tay. Vậy mà vị này tát chát một cái, xe rượu này chân đáng hự một cái, gài thuốc lá vào tai này, đánh tới cậu thiếu gia bò như chó ra khỏi cửa. Cái sai cúc áo, một cú đạp thẳng bụng, cậu thiếu gia thoát rồi, đám còn lại gặp họa. Diệp Thanh bắt đầu bới móc, cho mũi tên một phát, đến khi đội ngũ tương đối vừa mắt mới đóng lên. Từ hôm nay, lão tử là đồn trưởng đồn công an xã Dương Đầu Nhai, bỏ việc vô cớ, xéo, không ai chỉ huy, xéo, thông báo những kẻ hôm nay không tới, không muốn tới nữa xéo luôn, xéo hết, còn mẹ nó, không còn ai thì lão tử giải tán cái đồn này luôn. Đám nhập cảnh mồm bâng bâng dạ dạ, nhưng mắt thì nhìn về phía cổng. Cậu thiếu gia lấy cái xe Hyundai đài đang đỗ trước cổng chửi bới, sau đó phóng xe đi. Diệp Thanh lại vô cớ vung tay tát một phát. Đang hả hê thầm trong lòng chứ gì? Không dễ đâu, thằng cha nó mà khai trừ được tôi tới nhà nó cảm ơn. Cả đám xúc nặng nhìn nhau, vị này rốt cuộc là ai? Chỉ thấy đồn trưởng mới đi vào phòng, kiếm chai Hạnh Hoa Thôn, dùng đăng điệu nghệ giật nút chai nhổ đi, ngửa đầu tu ở ngực, chép miệng ra mệnh lệnh mới. Sau này uống rượu trong giờ làm, xéo. Nói xong, chọn được cái đùi gà, tay nhai mồm uống, làm đám hiệp cảnh chung suy nghĩ, có đúng cảnh sát không vậy, hay là lưu manh mạo nhận? Chớp mắt một cái, Tết Dương Lịch đã qua, lại chớp mắt một cái, Tết Xuân sắp tới. Thời gian như gió bắc ở Dương Đầu Nhai, chẳng biết từ đâu thổi tới, thổi u một cái chớp mắt không thấy nữa, và chớp mắt một cái đôn trường Diệp đã nhậm chức được gần một tháng. Xã Dương Đầu Nhai nghèo lắm, không, nó nghèo là chưa đủ đâu. Nói thế nào mới miêu tả hết cái sự nghèo ở nơi này nhỉ? Thu nhập bình quân, tỷ lệ sở hữu điện thoại di động. Không không, mấy con số giấy tờ đó đều không đủ. Nói một câu trực quan nhất là nghèo tới mức tội phạm chẳng có. Đúng vậy, nơi này không có tội phạm, cuộc sống gần đạt tới thời thánh nhân đêm không đóng cửa rồi. Thế nên, làm cảnh sát ở nơi này chẳng khác nào thái giám cưới vợ, hoàn toàn là đồ trang trí, đã vô dụng còn gây phiền hà. Nếu nhất định muốn tìm tác dụng của cảnh sát, ừ, cũng có. Ở mặt khơi lên mâu thuẫn giữa nhân dân và chính quyền thì vai trò của cảnh sát thì rất hữu hiệu. Với đồn trưởng Diệp thì nơi này vẫn có ưu điểm. Ít nhất so với ở Đại Nguyên thì nơi này gần quê y hơn. Ít nhất không giống Đại Nguyên, mở mắt ra là thấy án. Nơi này trộm không có, cướp cũng không, bớt việc. Thế là một tháng nhậm chức thì có 12 ngày đồn trưởng Diệp ở nhà bán hoa quả giúp cha, 8 ngày lên thành phố tìm chị Lâm, chưa nổi 10 ngày có mặt ở trong đồn. Ai bảo rảnh quá, thi thoảng có báo án thì cũng là chó nhà này cắn gà nhà kia, lừa nhà này húc hàng đào nhà kia, toàn chuyện lặt vặt tới không thể lặt vặt hơn được nữa. Mà chuyện này cảnh sát không có tác dụng bằng trưởng thôn. Anh tới hòa giải 3 ngày không ăn thua, trưởng thôn xéo một phát là ai về nhà nấy, xong chuyện. Cho nên Diệp Thành thấy ở cái nơi này bộ mặt nó là tốt nhất, không làm gì thì thiên hạ thái bình. Chứ sao, hỏi một câu, đồn cảnh sát thành lập được bao năm? Mới vài chục năm thôi, còn tục lệ ở nơi này đã hàng trăm năm rồi, vận dụng thuần thục lắm rồi. Nên đồn trưởng Diệp thi thoảng tới đồn ngó nghiêng, đi lang thang, gặp cán bộ cơ sở đảng chính phủ tan gẫu, cũng quen mặt lắm rồi. Thi thoảng ra đường có người chào một tiếng, đồn trưởng Diệp, ý khẽ gật đầu đáp lại, thế là xong chuyện. Vị trí địa lý của xã Dương Đầu Nhai đặc thù, núi cao sừng sững, quốc lộ luôn lách qua thung lũng, đi men theo quốc lộ 30 km, nửa là rừng trồng, đi sâu vào nữa còn thấy cả rừng nguyên sinh. Nơi này là lá chắn thiên nhiên của Đại Nguyên, ngoài núi là đồi đất vàng bao la bát ngát. Thế nhưng làm cảnh sát và toàn bộ lãnh đạo địa phương khiếp bãi cũng chính là khu rừng này. Mỗi năm lại xảy ra vài vụ hỏa hoạn, chỉ cần hỏa hoạn một cái là xã trưởng cách chức, đồn công an đổi tướng, vài ba lần chẳng ai dám tới đây nữa. Đó chính là chịu trách nhiệm lãnh đạo. Diệp Thành khó khăn lắm mới được làm quan, lại tới chỗ quan sống không nổi. Còn không à, từ vụ lần trước tới giờ, chẳng những xã đã thiếu xã trưởng đồn công an cũng không có nốt. Cửa thôn lấy danh nghĩa đồn công an dựng tấm biển, thấy thuốc lá phải tra, thấy lửa phải phạt, gây họa phải bắt. Mâu thuẫn dân cảnh là ở đây, đồng ruộng bao la, nào rơm rạ, nào là nõi ngô, đốt rạ trả lại màu cho đất là truyền thống nghìn năm. Vì đốt lửa trong ruộng nhà mình mà bị bắt, người dân nào chịu? Không chịu thì họ gây chuyện chứ sao. Diệp Thanh tới nơi mới biết, vị đồn trưởng nhiệm kỳ trước vì mùa xuân năm kia cháy rừng, ra lệnh bắt một ông già trên 70 làm gương, lấy lý do là nghi phạm phóng hỏa giam trong đồn. Giam một tháng phải thả, thả về ngày hôm sau lão già tới sau chính phủ xã phóng hỏa, đốt luôn nửa ngọn núi làm toàn bộ chính phủ xã kinh hồn bạt vía. Khi cảnh sát bắt ông ta, hỏi ông ta vì sao đốt rừng, ông ta nói, rừng là do ông mày trồng, liên quan bùi gì tới bọn mày. Câu này làm người dân chịu đủ nỗi khổ cấm rừng đồng loạt ủng hộ. Cuối cùng thì ông già bị xử án treo 3 năm. người ta vẫn ung dung đi ngang qua chính phủ giã, hứng lên nhổ toẹt bãi nước bọt, còn xã trưởng thì xong đời, lúc này chẳng biết ôm mặt khóc ở đâu. Pháp chế tới đây cũng phải tránh đường, người nơi này không có khái niệm luật pháp, vì tách biệt nên có cả đống chuyện nghe mà chố mắt, làm mà giờ khóc giờ cười cũng là chuyện cực kỳ khảo nghiệm năng lực chịu đựng tâm lý. Đồn trưởng gáy go rồi, đồn trưởng gáy go rồi, lại có chuyện rồi. Dân cảnh Lý Ngốc vừa chạy vào sân la như cha chết. Hôm nay Diệp Thanh đang ở trong văn phòng xem dư địa chí xã, phòng làm việc cũng chính là nơi ở của y. Chính đường của cái miếu khá cao lớn rộng rãi, bên cạnh là gian nhỏ làm phòng ngủ. Lười nhác thò đầu hỏi: thằng ngốc làm sao thế? Nguy to rồi, không biết thằng bé nào trong thôn đạch xe của anh rồi. Lý Ngốc nói cũng không lên lời, ấy vậy mà lại là dân cảnh chính thức của đồn. Diệp Thanh biết mình vẫn chưa dung nhập vào được đội ngũ này. Từ lần trước đánh cầu thiếu gia Lý Dật Phong một trận, tên đó cả tháng rồi không thèm tới đồn, mà dân cảnh hiệp cảnh trong đồn rõ ràng là cùng một bọn với hắn, khắp nơi làm khó y. Chỉ đạo viên Vương Tấn nghỉ phép hơn một tháng, tới giờ Diệp Thanh chưa biết ông ta đi đâu. Nếu không đích thân tới thì không tin nổi có chỗ nát thế này. Đem ra so thì đội chống trộm cắp là nơi kỷ luật nghiêm minh rồi. Có phải không thế? Hay là các anh cố tình kiếm chuyện với tôi? Diệp Thanh khinh bỉ, ở nơi này nói chuyện không cần quanh co. Không, không phải. Tiểu Thiên, cậu lại đây, cậu nhìn thấy phải không? Lý Ngốc kéo một hiệp cảnh tới làm chứng. Người này tên Trương Quan Bình, là người bản địa, khá lớn tuổi, đã cưới vợ, tức tối nói. Là bọn nhóc trong thôn, bọn này chuyên đi đập kính của đồn công an. À, mâu thuẫn giữa cảnh sát với nhân dân là bình thường, giữa các anh lại còn mâu thuẫn với cả trẻ con à? Diệp Thanh dừng dưng chế giễu. Không phải đâu, đồn trưởng, là do người lớn ở sau lưng xúi chúng. Lý Ngốc vội nói. Đúng rồi đấy, chính do người lớn xúi bậy. Diệp Thanh đoán tám phần là do hai tên này xúi bậy, nếu không vì sao không đi đập cửa kính mà đi rạch xe của y. Cả tháng qua phiền phức liên miên, có người gọi điện thoại tới cục công an huyện cáo trạng, nói đồn trưởng đánh người. Cục xử lý làm sao, đuổi y thì ai tay? Và lại rất nhiều người thấy cầu thiếu gia bị đánh đúng lắm, loại người này đánh cho tàn tật ở nhà bớt gây họa. Áp lực bên ngoài không được thì bên trong giờ trò, có người đem lò sưởi của đồn trưởng đi, chẳng biết mang về nhà ai, cha không ra. Cứ mà nhìn đồn trưởng sáng sớm trong núi lạnh buốt xương mà y mặc mỗi cái áo ba lỗ tập thể dục trong sân thì biết không ăn thua, tên biến thái càng lạnh càng thích. Còn có người mong trái đừng đuổi đồn trưởng đi, nhưng ông trời không chiều y. Trời cho trận tuyết, đám cháy vừa manh mún liền tắt ngấm, nhưng mà họ không biết cả Diệp Thanh cũng đang chửi ông trời. Quả đấy mà cháy to thì ưu vui vẻ xách hành lý về. Một tháng người ta đi làm mỗi 10 ngày, hôm qua Diệp Thanh vừa từ Lâm Phần tới chỗ làm, hôm nay chúng lại tranh thủ phá. Đi xem nào. Diệp Thanh mặt lạnh tanh đứng lên, xem trò hay ho gì nữa đây. Tuyết lớn mấy ngày liền mới ngừng, hôm nay còn có cả nắng ấm, thời tiết dễ chịu. Đồn trưởng Diệp trình lại bộ cảnh phục mùa đông, đùng đình chắp tay sau lưng, lững thững ra khỏi cổng. Xe đỗ ở bên đường cách chính phủ xã không xa, thời điểm này cả trong chính phủ xã cũng chẳng mấy người. Ai ở trong thành phố thì về quê ăn Tết sớm, xung quanh xe chỉ có đám trẻ con đang chơi đá bóng. Có đứa cầm ná tỉ thí, bắn chim sẻ trên cây, nhìn ba người mặc cảnh phục đi ra cũng không sợ. Biến đi! Lý Ngốc xua tay đuổi lũ trẻ sang bên, chỉ nắp xe. Đồn trưởng xem, không ra gì cả. Này, hỏi bọn mày đấy, đứa nào làm? Chả khác nào tự đánh đắm tự người, bọn trẻ con không nói ra gì. Diệp Thanh nhìn xe, dùng vật cứng đạch thành chữ, xe của Vương Bát Đản, mặt tức thì biến sắc. Diệp Thanh hơi nghiêng đầu sang, khóe mắt thấy Lý Ngốc đang hí ha hí hửng, nháy mắt ra hiệu với Trương Quang Bình. Không cần nói cũng biết, cậu thiếu gia ở sau chỉ huy bọn tôm đép kiếm chuyện với y. Chuyện này không tra không được. Tra càng không được. Đừng thấy chúng là trẻ con, không chọc được vào chúng đâu. Không phải sợ chúng, mà sợ người nhà chúng. Ở nơi này quan hệ cảnh sát và quần chúng căng như thế, cảnh sát là quần thể yếu thế tuyệt đối. Lý Ngốc hà lòng hà dạ lắm, vừa có thể đi khoe công với cậu thiếu gia kiếm bữa ăn, lại có thể gây khó dễ cho tên đồn trưởng dã man, sớm muộn có ngày đuổi được kẻ mà ai cũng chướng mắt đi. Bằng chiêu này hủy cái xe cả chục vạn, đoán chừng tên đồn trưởng uất hộc máu. Ha ha. Bỗng nhiên Diệp Thanh cười một tràng dài, nhìn nắp xe lại cười gặp người, chỉ hai cảnh sát. Đi gọi trưởng thôn lại đây, cả hai cùng đi. Hai người chạy đi rồi, có chút hoang mang không hiểu phản ứng của đồn trưởng không giống trong dự liệu. Đợi họ đi ra, Diệp Thanh lại cười lớn. Chẳng trách người ta nói bọn bù chữ ở Dương Đầu Pha còn nhiều hơn lừa, biết có vài chữ thôi mà sai. Mới đưa lại đây mà nhìn này, trình độ kém quá. 7-8 đứa trẻ con chạy tới, nhìn mấy chữ kia, không hiểu gì. Một đứa nhìn đứa cao hơn. Có sai đâu? Sai rồi, sai rồi. Chữ đàn trong Vương Bắt Đàn viết sai, phải viết thế này. Diệp Thanh cầm cục đá viết xuống đất. Đứa viết chữ này đúng là mù chữ, ngu hơn cả lừa. Mười đứa bé cười rộ lên, là một đứa cao đỏ mặt tía tai chửi. Chú mới mù chữ. Đứa nào viết là con lừa? Không phải. Phải. Đầu lừa, óc chó lại còn mù chữ. Tôi không mù chữ. Chúng mày ngu như vậy, nhìn là biết mù chữ rồi. Ai bảo tôi mù chữ, chính tôi viết đấy. Một lớn một bé gân cổ cãi nhau, bọn trẻ con đeo hò cổ vũ. Diệp Thanh đột nhiên không nói nữa, nhìn thằng bé một lượt gật gù. Giỏi lắm, té ra là cháu viết đấy hả? Bọn trẻ con phát hiện chuyện không ổn, chẳng đứa nào bảo đứa nào, chạy tứ tán. Diệp Thanh nhanh chân tóm được thằng bé rạch xe, đánh đít nó. Dám gây án trước mặt chú à? Bắt thằng tội phạm nhỏ, trả lời chú, cháu tên gì? Buông tôi ra, buông tôi ra. Thằng bé vùng vẫy không thoát, co chân đá không tới, há mồm cắn. Diệp Thanh buông tay, nhanh như chớp, chụp gáy thằng bé kéo về văn phòng. Vừa thả ra, thằng bé co chân chảy, y ở sau quát lớn. Xem đạn. Thằng bé quay đầu nhìn, thức thì đóng đinh tại chỗ. Chỉ thấy Diệp Thanh rút ngăn kéo ra một cái ná sáng loáng, dây cao su vàng, trông tinh xảo hơn cái bọn chúng làm bằng cung không biết bao nhiêu lần. Uy lực thì mấy đứa bé chơi ná suốt ngày bọn chúng rõ lắm. Diệp Thanh kéo ná đe dọa, sau đó đột nhiên cười, thái độ hiền hòa. Đây, dám khiêu chiến quyền uy của cảnh sát, dũng cảm lắm. Đây, thưởng. Ha ha, có điều cháu viết xấu quá, lại đây, viết vài chữ. Thằng bé bán tín bán nghi, cầm lấy cái ná làm bằng thép. Sự thôi đã thích mê rồi, đem khoe những đứa khác, đảm bảo ghen tị chết tôi. Thế là nghe theo Diệp Thanh, cầm giấy bút viết vài chữ. Diệp Thanh vừa nhìn vừa khen. À, chữ đẹp thật đấy, xem ra đúng là biết viết. Sau này viết lên giấy, đừng viết lên xe chú. Cháu còn viết được đẹp hơn nữa cơ. Thằng bé lè lưỡi cười ngượng, thấy chú cảnh sát này rất hiền, rất tốt. Thế là khoe khoang nắn nót viết thêm vài chữ nữa. Chà, trình độ hơn chú đấy. Nói thật, chứ thằng nhóc siêu vẹo xấu chết, cơ bản phản ánh được trình độ giáo dục nơi này. Diệp Thanh mở tủ, lấy đồ ăn vặt ra chia cho đứa bé. Cái gì thiếu thốn chứ điên đồ ăn vặt thì Lâm Vũ Tỉnh chi viện cho y rất nhiều. Vốn Diệp Thanh chẳng ăn thứ này, cơ mà ở đây buồn chán, thi thoảng cũng ăn. Vừa ăn, Diệp Thanh vừa tán gẫu với thằng nhóc. Cháu mấy tuổi rồi, con nhà ai giỏi thế? 10 tuổi. Thằng bé tự hào. Cha cháu là Lý Hướng Dương. Đang trò chuyện vui vẻ, Lý Ngốc đề cửa sân cái đầm, kêu thất thanh. Đồn trưởng, nguy rồi, vợ Lý Hướng Dương dẫn người tới. Tới làm gì? Diệp Thanh đã lường trước cả rồi, nhếch mép. Anh đánh con nhà người ta. Lý Ngốc cố gắng che giấu vui mừng, làm bộ sợ hãi. Họ tới nói Lý. Thằng ngốc, mày đổ dầu vào lửa, có phải muốn tìm kích thích không? Diệp Thanh trở mặt chỉ mặt Lý Ngốc. Đúng lúc này, một phụ nữ cầm gậy cán mì, theo sau đám nữ nhân hung hung hô hồ, chuẩn bị chửi nhau. Diệp Thanh đẩy ngay Lý Ngốc về phía trước, tức thì phì phì, mấy bãi nước bọt vào mặt. Dám đánh con bà, chán giống đồ chắc, đạch xe mày thì sao, thích đạch đấy. Bà mẹ bất kể 3721, cầm gậy cán mì ném cái vèo vào mặt Diệp Thanh. Nghe cô ta nói chưa, nơi này vô pháp vô thiên thế đấy. Diệp Thanh nhanh nhẹn né ngay, còn bắt lấy cái gậy. Này này, đây gọi là tấn công cảnh sát đấy. Nhổ vào, cảnh sát thì sao? Cái thứ không có liêm sỉ, đánh trẻ con à? Đạch xe thì sao? Đạch mặt anh cũng không được đánh trẻ con. Ê ê, đứng lại. Ai đánh cảnh sát, xem đi, đây có phải là con cô không? Diệp Thanh cười chỉ trong phòng. Người mẹ thấy vậy, kệ tên cảnh sát, lao về phía con mình, sờ khắp lượt. Sơn Hoa, để mẹ xem, hắn có đánh con không? Đừng sợ, cứ nói cho mẹ biết, cái này của ai? Chú cảnh sát hiền lắm, không đánh con, còn cho con đấy. Sơn Hoa sợ bị mẹ tịch thu, vội dâu ná sau lưng. Kể vào đây viết chữ, còn được cho ăn nhiều món ngon. Bà mẹ thấy đồ ăn vặt trên bàn, hoang mang nhìn Diệp Thanh. chị gái, chị nhìn tôi có giống người đánh trẻ con không? Đứa bé đang yêu thông minh như thế, ai lại nỡ đánh? Diệp Thanh từ nhỏ theo cha bán hàng, gặp đủ loại người rồi, chẳng qua là mấy chiêu lừa khách thôi. Y cầm gậy cán mì đi vào phòng, đưa cho nó túi gà cay sấy khô. Sơn Hoa, sau này rảnh tới chỗ chú chơi nhé. Dạ. Sơn Hoa hớn hở nhận gói thịt nửa cân, chưa ăn mà nước dãi chảy thành hàng. Nhìn hai chú cháu tươi cười thân thiết như thế, không cần phải giải thích gì thêm nữa rồi, đám nữ nhân kia cũng nghi hoặc. Diệp Thanh trả cái gậy cán mì. Chị gái, có kẻ xúi bậy trẻ con phá xe cảnh sát, thế tôi tìm ra là ai, lại đi gọi mọi người tới, nói quẳng nói xiên, đó rành đành ý đồ gây mâu thuẫn. Đánh xe cảnh sát không phải chuyện lớn, có cái xe thôi, đâu to tát, nhưng mà đi dạy hư trẻ con thì không thể chấp nhận được rồi, chị thấy có đúng không? Bà mẹ kéo đứa con vào góc phòng thì thầm với nhau, toán chừng hỏi chân tướng, hỏi vào câu nổi cơn tam bành, buông con, cầm gậy cán mì chạy ra ngoài sân. Lý Ngốc đang định chuồn. Thằng ngốc, mày là thứ chó không thèm ăn, sói không thèm tha, đứa bé có mấy tuổi mà mày dạy nó làm chuyện xấu. Đồn Trường Diệp, cứu tôi với, cứu tôi với. Các bạn vừa nghe xong tập số 46 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.